Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 192, anh nhớ là em biết lái xe mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như anh nghĩ đâu, bé Đào là em gái của anh ta. Mỹ An chăm miệng cũng không nói cho rõ được chuyện này. Phải, bé Đào là em gái tôi, chúng tôi sống cùng nhau ba người một nhà, vô cùng ấm áp. Đông Quân khẽ nhếch môi nhìn Mỹ An, em cũng đâu thể chối chuyện này nhỉ. Mỹ An thật sự muốn lấy băng keo bịt miệng Đông Quân, ánh mắt cô nhìn Thanh Bách đầy tha thiết cố gắng giải thích. Lúc đó mẹ bọn họ tái hôn, bé Đào bị bỏ lại cho Đông Quân, nó vô cùng hoảng loạn nên có một thời gian em đã ở cùng bé Đào để chăm sóc nó. Sau đó em cũng không dọn đi nữa. Đông Quân bổ sung thêm một câu chí mạng, đủ rồi, Thanh Bách hét lên, anh không nghe nổi nữa. Tổng giám đốc của Thiên Quân, phiền anh hôm khác lại đến, chuyện thu mau này chúng ta chọn ngày khác vậy. Đông Quân thản nhiên đứng dậy trước khi rời đi còn, không quên nháy mắt với Mỹ An, Thanh Bách em và anh ấy thật sự không có gì, tất cả chỉ là hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm thôi. Mỹ An nắm lấy cánh tay anh, Thanh Bách gạt tay cô ra, anh không muốn nghe cô nói điều gì nữa, anh cần bình tĩnh trước. Mỹ An bây giờ bắt đầu hiểu cảm giác bị kẹp ở giữa là như thế nào, giải thích bên này không được xử lý bên kia không xong. Muốn Đông Quân không đến làm phiền nữa là chuyện vô vọng, giống như mong Thanh Bách tin cô và anh ta không quan hệ. Lúc đó Mỹ An như một người sắp chết đuối giữa biển cả mênh mông, còn Đông Quân trùng hợp là một chiếc phao xuất hiện đúng lúc. Mỹ An cứ như vậy mà bám víu vào cái phao đó thôi. Dẫu có như thể giữa bọn họ cũng chưa từng phát sinh quan hệ yêu đương. Anh nhớ là em biết lái xe mà, sao bây giờ chỉ toàn đón xe thế này? Đông Quân bất ngờ xuất hiện trước mặt Mỹ An. Hai người vào xe, Mỹ An tựa vào cửa kính, Đông Quân cứ lái trong vô định. Hay chúng ta đi xem mấy mảnh đất kia luôn, anh vẫn nghĩ sẽ ký được hợp đồng này với Thanh Bách. Mỹ An thấy có chút buồn cười. Sao lại không, công ty phân minh, làm ăn là làm ăn chứ. Chồng cũ của em vừa nhìn đã biết không phải người chê tiền. Đúng, Thanh Bách không chỉ tiền nhưng anh ấy không cần tiền của anh. Mỹ An lại lườm Đông Quân. Anh thật sự đã kỳ vọng cao hơn vào Lưu Thanh Bách đó của em, hóa ra cũng không hơn kém anh bao nhiêu, cách chương.